Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi một tập truyện có tựa đề Bán Chồng, tác giả Ngân. Quý vị đừng quên bấm like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Giữa cái oi bức ngột ngạt của mùa hè, mặt trời đứng bóng như thiêu như đốt cả ngọn cỏ cả gốc cây. Chẳng mấy ai còn đủ can đảm ra đường vào giờ trưa. Vậy mà những người dân trong làng thỉnh thoảng vẫn nghe văng vẳng đâu đó một giọng rào rất lạ, khản đặc, như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Ai đồng hư đồng nát bán không? Đồng hư đồng nát bán đi. Lúc gần, lúc xa, tiếng rào cứ lặp lại đứt quãng, như thể bị ai đó bóp nghẹt giữa chừng. Đồng hư đồng nát nào? Người làng chỉ lắc đầu cho rằng đó là bà đồng nát đi mua đồ cũ. Có điều lạ là không mấy ai thấy được hình dáng người phụ nữ ấy. Dù tiếng rào có lúc nghe rất rõ, nhưng quay đầu nhìn thì đường vẫn vắng hoe, không một bóng người. Một số người già trong làng lại bảo đó không phải tiếng rào bình thường. Từ đời ông bà kể lại rằng giờ trưa đứng bóng hay chiều nhá nhem mà nghe ai gọi tên mình hoặc rào bán cái gì đó mà không thấy mặt mũi rõ ràng thì đừng bao giờ trả lời, kẻo bị nó bắt cả hồn lẫn xác mà không hay. Tiếng rào ấy cứ thấy len lỏi vang vọng giữa trưa hè, gieo rắc một thứ cảm giác ớn lạnh khó gọi thành tên. Người trong làng dần dần truyền tai nhau, rồi cũng chẳng ai dám hé cửa hay gọi lại, dù có tò mò đến mấy. Hôm đó bà Lan vừa trải qua một cơn sốt vật vã suốt đêm. Mãi đến gần trưa, khi ánh nắng đã chiếu qua sông cửa, bà mới lảo đảo ngồi dậy, toàn thân bủng rủng ướt đẫm mồ hôi. Gắng gượng lắm, bà mới mò xuống bếp hâm lại bát cháo trắng để ăn lấy chút sức. Đôi tay run rẩy lần theo thành giường, rồi lần lượt vịnh qua mép tủ, mép bàn mà bước từng bước chậm chạp. Trong căn nhà nhỏ lặng ngắt, chỉ có tiếng dép loẹt xoẹt hòa vào tiếng mũi vo ve vang lên khẽ khàng như một khúc ai điếu. Ở ngoài cái tuổi 45, bà Lan vẫn lầm lũi một mình. 20 năm sống chung với ông Đức, nhưng cuộc hôn nhân của bà chưa một lần có tiếng trẻ con. Bà Lan yêu chồng hết lòng, nhưng càng yêu lại càng cảm thấy bất lực và xót xa. Ông Đức viện cớ làm ăn xa, dăm 3 tháng mới về một lần. Dù chẳng nói ra nhưng bà biết thừa ông đi đâu, với ai và vì lý do gì. Cái điều mà người đàn bà nào cũng sợ. Bà cũng từng được hàng xóm, người làng rỉ tai nhau không ít lần, nhưng bà chỉ cười nhạt, không phản ứng, không chất vấn hay đay nghiến lấy một lần. Người ta trách bà ngu, chồng theo gái mà không làm gì. Thậm chí có kẻ còn độc miệng bảo rằng cây độc không trái, gái độc không con, sống bao năm mà bà không biết đẻ thì để chồng theo người khác là hợp tình hợp lý. Bà Lan nghe quen đến thuộc lòng những lời đó, nhưng trái tim bà chẳng vì thế mà chai sạn. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn thương hại như một nhát dao cứa vào lòng bà, để rồi đêm đêm bà úp mặt vào gối khóc đến nghẹn họng. Bà vẫn nghĩ chỉ cần yêu chồng, chăm lo nhà cửa, ông sẽ ở lại bên mình. Nhưng đến cuối cùng bà vẫn không tài nào giữ được gã ta. Sau một hồi lần mò, bà Lan cũng đến được căn bếp tăm tối nằm ở phía sau nhà. Hơi nóng từ mái tôn hắt xuống khiến không gian càng thêm ngột ngạt, oi ả đến nghẹt thở. Bà lục trong nồi hâm lại bát cháo loãng từ tối qua, thứ duy nhất còn sót lại trong căn nhà bếp lạnh tanh này. Cầm bát cháo trên tay, bà rung rung đưa từng muỗng lên miệng. Dù bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc, nhưng từng thìa cháo lại nghẹn đắng, cứ như có thứ gì chặn ngang cổ, nuốt chặn trôi mà bỏ thì lại tiếc. Khi bát cháo vừa vơi được phân nửa thì cũng là lúc tiếng sao quen thuộc lại một lần nữa vang lên, kéo dài, văng vẳng giữa trưa nắng. Ai bán đồng nát không? Ai đồng nát nào? Tiếng sao vang vọng giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ, nghe như thể không thuộc về chốn trần gian. Bà khựng lại, một thoáng chần chừ, nhưng rồi bà lại nghĩ đến cái bụng rỗng và túi gạo vừa cạn đấy. Dạo gần đây, sức khỏe bà càng ngày càng sa sút, những cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn, nhất là mỗi khi trái gió trở trời. Mấy năm trước bà còn phụ người ta làm cỏ, xịt thuốc sâu thuê, tiếp xúc với hóa chất triền miên. Bây giờ thì lúc nào người cũng uể oải, thần trí mơ hồ. Dù đã chạy chữa khắp nơi, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chồng thì biệt tâm, trước kia còn đỡ, 2-3 tháng lại về một lần. Giờ 5 tháng trôi qua, chẳng một tin nhắn, chẳng một cuộc gọi, tiền bạc cũng theo đó đội nón ra đi. Nghe tiếng rào, bà Lan chống tay vào bàn, lết ra nhà dưới, đảo mắt nhìn quanh xem có gì bán được không. Sau một hồi lục lọi, bà gom được ít sắt vụn và cái nồi đồng đã lủng đấy, kỷ vật duy nhất mẹ chồng để lại trước khi bà mất. Tay ôm đống đồ, bà ra tới sân cất giọng gọi. Chị gì ơi, vào đây tôi bán cho. Tiếng rào lập tức ngừng lại, giữa không gian lặng như tờ. Bà Lan thấy một người đàn bà lom khom đặt đôi quăng gánh xuống đất, rồi chậm chậm tiến lại gần. Chiếc nón mề rách nát che kín khuôn mặt. Dưới vành nón, bà Lan chỉ thấy lòa xòa vài lọn tóc rối như tơ nhện. Dù cố nheo mắt nhìn kỹ, bà vẫn chẳng tài nào thấy được diện mạo người kia. Cơn nhức đầu lại ập đến như búa bổ, khiến bà Lan choáng váng. Vốn tính cẩn thận và tốt bụng, thấy trời nắng gắt, bà quay người vào nhà rót một ly nước lọc. Bà quay ra mời. Trời nắng quá à. Thôi, lại đây, xơi miếng nước đi rồi tính sao chị. Người đàn bà kia vẫn giữ nguyên bộ dáng cúi gằm, không nói một lời, nhưng cũng tiến lại cầm lấy ly nước, ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Thấy người kia kiệm lời, bà Lan không hỏi thêm. Bà nghĩ có lẽ người này từ nơi khác đến nên ít nói cũng phải. Vả lại đầu óc bà vẫn còn váng vì bệnh, cũng chẳng buồn để tâm nhiều. Người đàn bà lục túi, rút ra một xấp tiền cũ kỹ. Không cần đếm, bà ta nhét thẳng vào tay bà Lan. Ngay khoảnh khắc ấy, bà Lan cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cả người chợt nặng trĩu, mắt díp lại như vừa trúng thuốc mê. Bà chẳng kịp đếm tiền, chỉ kịp nhét tạm dưới gối, rồi lê mình về buồng nằm. Trong cơn mơ hồ, bà còn thấy bóng người đàn bà cúi xuống, nhặt đống sắt vụn, nồi đồng cho vào quăng gánh, rồi chậm chậm rời đi. Cánh cửa khép lại, tiếng dép loẹt quẹt nhẹ trên sân gạch vang lên lần cuối, rồi tất cả chìm vào trong im lặng. Chẳng ai biết bà Lan đã thiếp đi từ lúc nào. Chiều hôm đó, khi cơn sốt đã bớt, bà Lan lững thững ra vườn định hái ít rau mang vào luộc. Nhưng vừa bước qua cửa, bà đã giật mình khựng lại, bởi đống sắt vụn vẫn nằm nguyên ở đó. Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc nãy người ta mang đi rồi mà. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì ánh mắt bà lại bị thu hút bởi ly nước vẫn đầy nguyên, nằm im trên bàn. Lúc đó dù có chút mệt, nhưng bà nhớ rất rõ người đàn bà kia đã uống cạn ly nước rồi cơ mà. Tại sao giờ nó vẫn còn yên nguyên? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Cơn ấn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng lần nữa, khiến bà Lan sực tỉnh. Bà lật đật chạy vào trong buồng, luồn tay dưới gối, lấy ra xấp tiền ban nãy. Nhưng khi lớp vải vừa nhấc lên, bà Lan đã chết lặng, đôi chân run bần bật như muốn khuỵu xuống. Sao lại là tiền âm phủ? Bà thẫn thờ vội rút tay vào túi áo, kiểm tra lại ví tiền, nhận ra nó vẫn còn nguyên thì mới thở phào. Nhưng điều đó càng khiến bà thêm rối trí. Nếu không phải đến đây lừa đảo, thì mục đích của người đó là gì? Hàng loạt câu hỏi như xoáy sâu vào trong trí óc, khiến bà Lan choáng váng. Bà ngồi thừ ra trên mép giường, lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Hôm sau, như một thói quen, bà Lan lại vắt cuốc ra đồng làm việc. Trưa đứng bóng, ánh nắng như đổ lửa, ruộng đồng vắng lặng không một bóng người. Bà Lan xới nốt cái luống đất cuối để chiều còn gieo hạt. Một lần nữa, tiếng sao lại vang lên, văng vẳng, mơ hồ, không rõ từ đâu vọng đến. Ai đồng nát sắt vụn không? Bà Lan giật mình ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Cánh đồng vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng ve và gió lùa qua những rặng tre. Vậy mà đôi chân bà lại như bị ai điều khiển lầm lũi bước đi. Cứ đi mãi theo hướng phát ra tiếng rao, cho đến khi bà đứng trước nghĩa địa làng. Cụ thể là ngôi mộ hoang nằm chơi vơi ở cuối bãi Tha Ma. Mảnh đất ấy xưa giờ hiếm ai lui tới, vì dân làng đồn rằng mộ vô chủ chôn từ rất lâu rồi. Không người nào biết ai nằm ở dưới đó, chỉ có một tấm bia đá bạc màu, chữ khắc trên đó cũng đã bị thời gian bào mòn gần hết. Bà Lan dụi mắt, một thoáng mơ hồ hiện lên như sương mù. Sao mình lại ở đây? Trán toát mồ hôi lạnh, cổ họng nghẹn lại, tim bà đập thình thịch trong lồng ngực. Không kịp nghĩ thêm, bà quay người, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thẳng về nhà. Suốt cả ngày hôm đó, bà như người mất hồn, ngồi đâu cũng thẫn thờ, nhìn gì cũng không rõ. Trong lòng lúc nào cũng canh cánh một cảm giác rờn rợn không tên. Bà chỉ mong có ông Đức bên cạnh, chỉ cần một người để hỏi han, để tựa vào. Nhưng ông vẫn bật vô âm tín, như đã biến mất khỏi thế gian. Ngay sát vách nhà bà Lan là bà Mùi, người hàng xóm thân tình, thỉnh thoảng vẫn hay ghé sang hỏi thăm. Trái ngược với sự quạnh hiu bên này, nhà bà Mùi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười con trẻ. Cứ vài năm bà lại sinh một đứa, bây giờ cả hai vợ chồng đã có đến bốn mặt con, trai gái đủ cả. Nhiều khi nhìn đám con nít ấy chạy nhảy ngoài sân, bà Lan không khỏi thèm thuồng, không phải vì ghen tị, mà là nỗi khát khao làm mẹ vẫn chưa bao giờ nguôi. Hôm đó bà Mùi ghé sang, tay xách chục trứng gà, miệng gọi lớn. Gieo xong đậu chưa chị Lan ơi? Bà Lan giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng. Chị Mùi sang chơi hả? Vẫn chưa gieo đâu chị, chắc để chiều tôi làm nốt á. Thấy sắc mặt bạn xanh xao, mệt mỏi, bà Mùi lo lắng. Này, chị ốm đau sao mà mặt mũi tái mét vậy? Uống thuốc mà không đỡ hả? Không chị à, đau ốm suốt thôi. Khổ thân, mà dạo này có tin tức gì của cha Đức không? Vừa nghe nhắc đến chồng, bà Lan im lặng cúi mặt, lòng nghẹn lại. Chẳng cần nói, bà Mùi cũng hiểu. Bà đập tay xuống bàn phẫn nộ. Cha bố cái lũ đàn ông khốn kiếp, có ăn phở thì cũng biết đường về chứ. Chị chấp nhận nhịn nhục như thế này hả? Sau này á, nó có con riêng, chắc gì chị được yên thân. Thì tôi biết làm sao bây giờ chị. Tôi không biết đẻ thì phải chịu chứ. Lời nói nghẹn lại trong cổ, mắt bà Lan đỏ hoe. Còn bà Mùi thì chẳng biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ thấy xót xa cho người bạn cả đời chỉ biết sống vì người khác. Hai người ngồi thêm chốc lát, rồi bà Mùi cũng đứng dậy về. Căn nhà vì thế lại chìm vào tĩnh lặng. Bà Lan ngồi một mình nơi bậu cửa, đôi mắt lờ đờ, cơ thể như đeo đá, lúc nào cũng nặng trĩu, mệt mỏi, buồn ngủ không lý do, như thể có thứ gì đó vô hình đang dần kéo bà xuống đáy vực. Từ sau buổi trưa hôm ấy, tiếng rao đồng nát bỗng nhiên biến mất, không còn văng vẳng thình lình vọng tới từ phía sau vườn như những ngày trước nữa. Bà Lan cũng dần quên chuyện kỳ lạ đó. Chiều nay, bà ra sau nhà bê nước tưới mấy luống đậu mới gieo. Trong lúc đang tưới, Bỗng bà cảm giác như có ai đó đứng phía sau lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lưng mình. Theo bản năng bà quay ngoắt lại nhìn, nhưng phía sau không một bóng người. Tim bà chợt đập mạnh, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ xa tiếng bà Mùi hớt hải gọi đến, giọng hoảng loạn. Chị Lan ơi, chị Lan, chị về nhà nhanh lên đi. Ông Đức tai nạn chết rồi. Toàn thân bà Lan như tê dại, bà đứng trân tại chỗ, miệng mấp máy. Chị Mùi à, chị đừng có đùa cái kiểu đó. Mấy cái chuyện này đùa không có vui đâu chị. Trời đất ơi, ai đùa làm cái gì? Về nhanh đi, người ta vừa mang xác ổng về tới nhà đi kia kìa. Mắt bà Lan tối sầm, tim đập loạn nhịp, chân tay bủng rủng gần như quỵ xuống. Phải nhờ bà Mùi dịu mới lết nổi về nhà. Căn nhà cấp 4 chỉ trong thoáng chốc đã đông nghẹt người. Mùi nhan trầm hòa lẫn mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Giữa nhà, thi thể ông Đức nằm đó, đắp manh chiếu mỏng, máu vẫn chưa khô. Chiếc áo sơ mi sọc xanh đậm, thứ mà bà Lan từng mua cho, giờ đã loang đỏ, rách rưới tả tơi. Đáng sợ hơn là gương mặt ông Đức. Nó nát bấy, không còn nhận ra hình thù. Chân tay thì bầm dập trầy trụa đầy máu me. Không phải, các bác ơi, các bác cứu chồng em đi, các bác cứu chồng em với. Bà Lan ngã quỵ xuống, ôm lấy xác chồng mà gào khóc. Tiếng nức nở của bà khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Suốt 3 ngày liền, bà Lan như người mất hồn, hết khóc rồi ngất, mê mê tỉnh tỉnh. Bà Mùi cùng vài người hàng xóm phải thay phiên đánh gió pha nước chanh đỡ đần mọi thứ. Chỉ trong vài hôm, thân hình bà Lan gầy guộc, đôi mắt trũng sâu, da dẻ xám xịt như người bệnh lâu năm. Trong đám tang người ta xì xào. Lão Đức đi biệt tâm, bao nhiêu năm nay mới về, vậy mà chẳng thấy con rơi con rớt nào về đây nhỉ? Ừ, khổ cho bà Lan thôi, một đời thơ chồng, giờ lại quá bụa. Ngày đưa tang, quan tài đặt giữa sân, 7-8 thanh niên lực lưỡng vào khiêng. Nhưng kỳ lạ thay, nó nặng đến mức không sao nhấc nổi, dù họ đã cố hết sức. Không khí bỗng chùng xuống, ai cũng nín thở nhìn nhau, chẳng hiểu lý do tại đâu. Một cụ già trong thôn đành bước lên, đứng trước linh cữu khấn vái mấy câu rồi xoa tay ra hiệu. Chắc ông Đức còn vương vấn chị nhà, nên lưu luyến vậy thôi. Xong rồi đấy, mọi người đi nhanh đi, kẻo trễ giờ. Sau lời khấn, quan tài được nâng lên, dù vẫn nặng như đá. Những ngày sau đó, bà Lan sống trong trạng thái mơ hồ giữa mê và tỉnh. Ánh mắt vô hồn, giấc ngủ chập chờn, căn nhà cũng thiếu đi sinh khí. Bà Mùi không yên tâm, bèn thu xếp sang ngủ cùng vài hôm, vừa an ủi, vừa canh chừng bà Lan, phòng chuyện xấu xảy ra. Tối đó hai người nằm bên nhau, căn phòng vắng lặng, ánh đèn dầu hắt lên tường, những bóng đổ chập chờn như ma quỷ. Bà Mùi khẽ quay người sang hỏi, giọng an ủi. Chị Lan à, chị đừng buồn quá, sống chết nó có số chị. Mà cái lão ấy đi biền biệt cả năm, có bao giờ hỏi han gì đâu, nên chuyện gì chị phải đau lòng. Bà Lan dù nghe rất rõ, nhưng chỉ thở dài không nói gì. Thấy vậy bà Mùi lại ngập ngừng hỏi. Tôi biết, nói như thế không có phải cho người đã khuất. Nhưng mà người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống thôi chị. Chị cứ đau buồn như thế đổ bệnh thì ai lo. Bà Lan biết bạn nói đúng, nhưng làm sao ép trái tim không nhớ, không thương cho được. Dẫu biết ông Đức có lỗi, nhưng suốt 20 năm qua, bà luôn giữ trọn đạo làm vợ. Giờ ông ra đi đột ngột, nỗi hụt hẫng như xé nát cả ruột gan. Nước mắt bà khẽ lăn, thấm ướt cả cái áo gối. Bà Mùi cũng chẳng biết an ủi gì thêm, chỉ nằm im lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong đêm vắng. Mãi đến khuya, bà Lan thiếp đi trong mệt mỏi. Khi cảm thấy hơi thở bạn mình đã đều, bà Mùi mới dám khép mắt. Nhưng trong phòng vẫn vương vấn một luồng khí lạnh lạnh. Nó khó tả, như thể có điều gì đó chưa yên. Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn, bà Lan dạo gần đây tinh thần cũng khá hơn, ngủ được, ăn được, không còn vật vờ như những ngày đầu chồng mất. Bà Mùi vẫn đều đặn ghé sang ngủ cùng mỗi tối. Chỉ là đêm nay, con bé Khoai con bà bị sốt cao nên không thể ở lại được. Trước khi về, bà còn cẩn thận dặn dò. Chị ngủ sớm nha, có gì thì chạy qua gọi tôi. Đừng có suy nghĩ lung tung rồi mất ăn mất ngủ đấy. Bà Lan cười gượng gật đầu. Gió ngoài sân bắt đầu nổi lên từng cơn. Lúc kim đồng hồ vừa điểm 8 giờ tối, cả con đường nhỏ đã vắng tanh, không một bóng người. Chỉ còn tiếng gió rít gào len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh rần rần như từ cõi xa xăm thổi về. Bà Lan vừa mới nằm xuống giường, còn đang trở mình tìm vào giấc ngủ, thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Bà ngồi bật dậy ngơ ngác, trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu. Ai đây? Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng gõ đều đều vẫn vang lên không ngớt. Bà Lan chau mày. Lạ thật, nếu là bà Mùi có việc gì gấp, chắc chắn phải vừa gõ vừa gọi chứ. Còn nếu là người lạ, thì ai lại đi gõ cửa giữa đêm thế này? Khuya rồi, ai ngoài đấy thế? Câu hỏi vang lên lần nữa, nhưng thay vì câu trả lời, tiếng gõ cửa lại trở nên dồn dập, mạnh hơn, như có người đang cố gắng gọi bà mở cửa. Bà Lan cẩn thận bước tới gần, tim đập thình thịch, mắt dán chặt vào khe cửa gỗ, rón rén hé nhìn ra ngoài. Ngoài kia chỉ là một khoảng đen đặc như mực, không một bóng người. Bỗng chốc, da đầu bà tê dại, nghĩ có chuyện chẳng hay nên vội đóng cửa thật chặt, then cài kỹ lưỡng rồi quay về giường. Nhưng vừa quay lại thì bà đứng khựng, bởi trên giường đã có ai đang nằm. Người ấy quay mặt vào vách, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, bà cũng nhận ra ngay đó là ông Đức chồng mình. Bà Lan chết lặng, đôi chân như dính chặt xuống sàn, cổ họng nghẹn ứ, cất lên từng tiếng khó khăn. Mình đấy ạ? Mấy chữ vừa thoát ra khỏi miệng thì bà chợt giật mình, nhận ra chồng mình đã chết rồi cơ mà. Chính bà còn là người ôm xác đưa ông ra đồng an táng, rồi thắp nhang mỗi đêm. Vậy thì kẻ đang nằm đó là ai? Đang trong cơn hoảng sợ, chưa biết làm gì, thì người kia từ từ quay đầu lại nhìn bà. Ấy là một gương mặt méo mó, máu thịt lẫn lộn, mắt trắng giả, hàm răng nghiến ken két hiện ra trong bóng tối. Khỏi phải nói, bà Lan như hóa đá, toàn thân cứng đờ, muốn bỏ chạy nhưng không được. Chưa dừng lại ở đó, cái xác người kia bất ngờ bật dậy, từng khớp xương kêu lên răng rắc, vang ra những tiếng rợn người. Từ cổ họng khô khốc, giọng nói trầm khàn cất lên từng chữ. Tại sao bà lại hại tôi? Trả mạng cho tôi đi. Tại sao bà giết tôi? Bà Lan sững sờ, chân tay tê cứng như bị ai đóng đinh xuống đất. Cố lùi lại nhưng không thể nhấc nổi. Không còn đường thoát, bà quỳ sụp xuống, đầu cúi sát nền gạch lạnh ngắt, miệng lắp bắp. Ông ơi, ông tha cho tôi đi. Tôi nào có hại gì ông đâu. Đi theo tôi đi. Bà phải đi theo tôi. Dứt câu, xác ông Đức từng bước tiến lại gần, khắp người máu me đầm đìa, nhỏ xuống nền nhà từng vệt đỏ quạch. Gương mặt biến dạng, chỉ còn thấy đôi môi bấp máy và hàm răng nghiến chặt, phát ra những tiếng rên rỉ oán hờn. Bà Lan không dám nhìn, chỉ còn biết úp mặt xuống đất, run rẩy cố gắng hét lên. Không, đừng mà. Nhưng rồi bà choàng tỉnh, ngồi bật dậy giữa giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Như một bản năng, bà đưa mắt giáo giác nhìn quanh. Khi không thấy ai, hơi thở mới dần dịu đi. Đưa tay vuốt mặt cố trấn tĩnh, rồi bước xuống giường. Bà đi về phía bàn thờ, đôi tay gầy gò run rẩy sờ lên tấm di ảnh của chồng. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay vừa chạm vào mặt kính, một luồng nóng rực bỗng rát đã truyền qua da, khiến bà giật nảy và rụt tay lại. Vừa xoa tay vừa nhìn chậm chậm vào di ảnh thì nhận ra đôi mắt trong tấm hình đã đỏ rực từ bao giờ. Bà Lan ngẩn người vội lùi lại. Nhưng khi nhìn kỹ, bà mới nhận thấy hóa ra do tấm ảnh được đặt gần bát nhang, cộng với sức nóng từ đèn cầy khiến khung kính của tấm ảnh nóng lên mà thôi. Lo sợ để gần quá sẽ làm nứt vỡ ảnh thờ, bà cẩn thận dời nó ra xa một chút. Mọi thứ có vẻ là yên ắng như trước. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sương, bà Mùi lại dậy bê rổ ra ruộng hái rau. Đêm qua con bé Khoai sốt cao, bà lo túi bụi nên chưa kịp hái rau cho đàn lợn. Phải tranh thủ sớm, lát còn ra đồng. Lúc ngang qua nhà bà Lan, thấy bạn đang lúi húi quét sân, bà Mùi cất tiếng gọi. À, kìa chị Lan, sức khỏe sao rồi mà dậy sớm thế? Bà Lan ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi, bà đáp. Cũng tạm thôi chị. Thế còn bé Khoai sao rồi? Lát tôi hầm cháo gà đem sang cho nó bồi bổ. Vâng, cũng may phước, đỡ rồi chị à. Thế giờ tôi ra ruộng hái rau đã nha. Bà Lan nhìn theo dáng bà Mùi nhỏ thó bước đi trên con đường đất ẩm mà trong lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp. Tính bà Mùi vốn chua ngoa ngoài miệng, nhưng bụng dạ thì đầy nghĩa tình. Người làng bảo bà ấy bộc trực, có gì nói nấy, đôi khi cũng vì thế mà động chạm người ta. Nhưng với bà Lan, có một người bạn như thế đã là quý lắm rồi, chẳng cầu mong gì hơn. Đợi trời sáng hẳn, bà Lan mới ra đồng thăm ruộng. Mấy hôm nay vướng đám tang chồng, tâm trí nặng trĩu, bà cũng chẳng màng đến chuyện đồng áng. Trên đường ra đồng, bà cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mùi bùn non, mùi lúa trổ thơm nồng trong gió làm bà tạm quên đi nỗi đau đang đè nặng trong đầu. Nhưng khi tới ruộng, bà như chết lặng. Mấy sào lúa non bị chuột phá nát bươm, đồng mới nhú lên đã bị gặm cho nham nhở. Nhìn sang ruộng hàng xóm, ai cũng che chắn kỹ lưỡng, giăng lưới cẩn thận. Còn ruộng bà thì trống trơn, chỉ như mâm cơm dọn sẵn cho lũ chuột hoành hành. Bà Lan thở dài, không còn cách nào, bà đành quay về nhà để chuẩn bị bẫy, rào lại ruộng. Mãi đến xế chiều, bà mới làm xong xuôi mọi thứ, định bụng ăn uống chút gì đó, rồi tối ra đồng kiểm tra cái bẫy, may ra còn vớt vát được mùa màng. Tầm 8 giờ tối, bà Lan xách đèn ra khỏi nhà. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu rọi xuống sân lờ mờ, càng làm cho khung cảnh trở nên liêu trai. Định bụng rủ bà Mùi đi cùng cho vui, nhưng vừa mới bước ra, bà đã nghe tiếng cãi vã từ trong nhà vang vọng qua hàng rào. Tao báo mày đẻ thêm là đẻ thêm, cấm có cãi. Giọng ông Lũ gầm lên, theo sau là tiếng chén bát rơi vỡ chan chát. Bà mày không đẻ đấy, mày giỏi á mày đẻ đi, đẻ xong mày nuôi nổi không hả? Chỉ vì cái giấy chứng nhận hộ nghèo, mày bắt tao đẻ tiếp, nợ nần thì ngập đầu, còn cái nhèo nhóc, mày có còn là người không hả Lũ? Tiếp theo là tiếng bàn ghế đổ ầm ầm. Nhà bà Mùi cãi nhau không còn là chuyện lạ, nhưng mỗi lần như vậy cả xóm lại lặng im, ai cũng ngán ngẩm. Người ta không còn can ngăn nữa, chỉ thấy thương cho bầy trẻ trong nhà. Bà Lan thở dài, nhìn thấy thằng Mèo đang bế em đứng nép ở góc sân, mặt mũi tèm lem nước mắt. Bà gọi Mèo, lại đây bác Bảo. Nó rụt rè bước đến, vẫn ôm đứa em bé đang ngủ liệm. Này, con cho em nằm nghỉ một chút đi, bố mẹ con cãi nhau một tí rồi cũng im thôi. Bác ơi, cháu sợ lắm. Bác biết mà, ngoan, đưa em lên giường ngủ nha, bế mãi mỏi rồi, có đúng không? Bác Lan, bác đi đâu thế? Bác ra ruộng kiểm tra bẫy chuột. Hai anh em cứ ngủ đi, bác đi chút rồi bác về. Bà Lan dặn dò rồi xách đèn bước đi. Trên con đường nhỏ dẫn ra đồng, gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn, Càng đi xa, cảnh vật càng trở nên âm u kỳ lạ. Dọc hai bên là bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng le lói vài ánh đèn pin xa xa của người đi soi ếch. Tiếng dế, tiếng ếch nhái hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng rợn rợn giữa cánh đồng mênh mông. Đêm nay trời nhiều mây, không trăng không sao, càng làm cho cánh đồng chìm sâu trong màn đêm đen đặc quánh. Một vài ruộng lân cận, người ta còn cắm hình nộm rơm mặc áo cũ ni lông để dọa chuột. Gió thổi khiến mấy mảnh ni lông treo trên người nộm va vào nhau, phát ra những tiếng xào xạc như có ai lướt qua. Bà Lan biết đó là đồ người ta treo, vậy mà vẫn giật mình mấy lần. Cuối cùng bà cũng đến được ruộng nhà mình. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà lần lượt kiểm tra từng bẫy. Bẫy nào cũng dính chuột, có con chết cứng, có con dãy dụa yếu ớt. Mất một lúc lâu, bà mới gỡ hết lũ chuột cho vào một cái bịch đen buộc kín, định bụng lát đi về vứt xuống dưới sông. Đêm mỗi lúc một sâu, trên đồng sương bắt đầu buông dày. Bà Lan lật đật dọn xong mấy cái bẫy cuối, xách theo túi chuột chết định quay về. Lúc ngang qua cây cầu nhỏ dẫn về làng, bà tiện tay vung túi qua lan can, ném thẳng xuống dòng sông đen ngòm bên dưới. Nơi ấy dân làng vẫn thường ném xác động vật xuống để mặt nước cuốn trôi, lâu dần thành lệ. Tiếng bõm vang lên khô khốc rồi lại im bặt. Bà đứng nhìn thêm một lúc rồi cũng quay người bước đi. Chiếc đèn dầu chập chờn soi xuống con đường đất sũng nước. Mọi thứ xung quanh đã tối om, nhà cửa hai bên cũng tắt đèn từ lâu. Gió lại bắt đầu nổi, không phải loại gió mát dịu của đồng quê, mà là cơn gió lạnh buốt thốc thẳng vào lưng, như từ nơi hoang vu nào đó thổi về, khiến bà Lan rùng mình. Kỳ lạ hơn, gió thổi mạnh nhưng không có cành cây nào lay động, không một ngọn cỏ rì rào hay tiếng xào xạc của lá cây khô rơi rụng. Cảm giác không đúng lập tức dâng trào trong lòng, khiến bà Lan nổi đầy gai ốc. Đôi chân vấy bùn, tự động bước nhanh hơn, như sợ có thứ gì đang theo sát phía sau. Miệng bà khẽ niệm Phật, từng câu gấp gáp như tự trấn an. Bỗng nhiên chiếc đèn trên tay chập chờn lóe lên mấy lần rồi tắt ngấm, khiến bà Lan càng thêm gấp gáp. Trời ơi, sao lại hỏng đúng lúc thế này chứ? Không đèn, mọi thứ lập tức chìm trong bóng tối. Ngay lúc ấy, một tràng cười khanh khách bất ngờ vang lên. Tiếng cười lạnh buốt vang vọng giữa đồng vắng. Đó giống như giọng của phụ nữ, sắc như dao, lanh lảnh mà đầy hiểm độc. Bà Lan như hóa đá, cả người run rẩy mở miệng gọi. Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm còn đùa giỡn là sao? Bà quay ngoắt lại đảo mắt khắp nơi, nhưng sau lưng chỉ là đồng không mong quạnh, chẳng một bóng người. Gió vẫn thổi, đèn vẫn tắt, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Bà cố phóng tầm mắt ra xa, qua những đám lau sậy rậm rạp cuối bãi bồi. Bà chợt thấy có hai cái bóng người đang từ từ tiến về phía mình. Một người mặc đồ trắng, dáng dấp đàn bà, tóc tai xõa dài xuống vai. Ánh sáng lờ mờ từ xa không cho bà nhìn rõ mặt, chỉ biết người đó đi rất chậm, gần như lướt trên mặt đất. Ngay phía sau lưng bà ta là một người đàn ông cao gầy, dáng đi thất thiểu. Bà Lan vừa liếc qua đã lập tức nhận ra ngay đó là ông Đức, chồng mình. Gương mặt ấy, dáng đi ấy, bộ đồ ấy không lẫn vào đâu được. Bà đứng chết trân tại chỗ, mặt tái nhợt, chân tê cứng. Hai bóng trắng kia vẫn đang tiến lại, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể đã chọn đúng bà Lan là điểm đến cuối cùng trong đêm nay. Hai thân ảnh cứ thế từ từ tiến lại gần, kéo theo một mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi đến lợm giọng, như xác chết ngâm nước lâu ngày. Bà Lan biết mình đã chạm mặt thứ không sạch sẽ, nên toàn thân run rẩy, cố bỏ chạy nhưng chân không nhấc nổi, như thể bị ai đó ghì chặt xuống mặt đất, mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền đất. Đừng lại gần. Ông đất ơi, tôi là vợ ông mà. Đừng mà. Bà Lan mếu máu, nước mắt đứt mũi tèm lem. Gương mặt ông lúc sinh thời bỗng hiện ra, rồi biến dạng. Hai tròng mắt đỏ quạch như máu, môi tím tái nhếch lên thành nụ cười quái dị. Ông vẫn tiến về phía bà, giọng nói vang lên như gió rít. Bà Lan lúc này sợ hãi quá, bản năng muốn sống dâng trào, thôi thúc bà lên tiếng cầu xin. Không, tha cho tôi đi, tôi không có làm gì cả. Tại sao ông lại đòi tôi trả mạng chứ? Lúc này, người đàn bà áo trắng đi phía trước vẫn cúi gằm mặt, mái tóc dài rủ rượi che hết cả khuôn mặt. Nhưng bất giác, từ trong cổ họng của bà ta lại bật ra tiếng cười khùng khục the thé, điên dại như ma quỷ, khiến bà Lan suýt hét lên vì kinh hãi. Bà cố co người lại định vùng dậy chạy thoát, nhưng một bàn tay lạnh toát xương sổ đã túm lấy cổ chân bà kéo lại. Ấy không ai khác mà chính là người đàn bà áo trắng quái dị kia. Đôi tay ấy như bám rễ vào da thịt, móng tay đâm xuyên qua lớp da, khiến bà đau nhói. Ông Đức lúc này cũng đã tới trước mặt bà, dùng đôi tay đầy máu me bê bết, thậm chí đang phân hủy nặng, cậy miệng bà Lan ra. Sau đó ông ta móc ra một con chuột từ trong túi, rồi cất giọng gầm gừ. Ăn đi, ngon lắm đó, ăn đi. Con chuột bị nhét sát miệng tanh ngòm, mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến bà buồn nôn. Cố vùng vẫy lắc đầu, cả người lăn lộn giữa đường đất để tránh né. Nhưng đôi tay kia chẳng muốn buông tha, vẫn bám riết như gọng kìm. Đến cuối cùng, tiếng hét của bà Lan vang lên như xé toạc màn đêm. Rồi bà ngất liệm, chìm vào bóng tối sâu không đáy. Cho đến khi bà Lan tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Ánh nắng hắt qua khe cửa chiếu xuyên vào trong phòng, khiến bà chói mắt. Cả người đau nhức như vừa phải trải qua cơn bạo bệnh. Mỗi lần cử động lại rát buốt như có kim đâm dưới da. Bà đưa tay xoa nhẹ cổ chân thì sững lại. Một vết bầm to tướng in hẳn rõ rệt hình bàn tay người. Tim bà giật thót, vội bật dậy. Ánh mắt lướt quanh, lúc này mới nhận ra là mình đang nằm trong buồng. Từ dưới bếp vang lên tiếng dao thớt lạch cạch như tiếng chặt xương, chặt thịt. Tiếng ấy đập vào tai, khiến bà dựng tóc gáy. Gần đây bà gặp chuyện quái lạ quá nhiều, nên khi nghe âm thanh gì cũng cảm thấy nghi ngại. Người đau quá không đứng dậy nổi, bà Lan chỉ còn cách trường người nép sát vào góc giường, trùm chăn kín đầu như một đứa trẻ tìm nơi ẩn nấp. Toàn thân bà run rẩy, nhịp thở không đều. Tiếng dép loẹt xoẹt lại vang lên, tiến dần về phía buồng. Bà bịt chặt hai tay, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cho đến khi cái chăn bị giật phát ra. Không, tha cho tôi đi, tha cho tôi. Trời đất ơi, chị Lan à, tôi đây mà, mùi đây. Giọng nói quen thuộc kéo bà Lan trở về thực tại. Bà thở dốc, ngước mắt lên nhìn thì nhận ra đúng là bà Mùi, khuôn mặt đầy lo lắng, tay bê một bát cháo nóng hổi. Chị thấy trong người thế nào rồi, mệt lắm hả? Làm cái gì mà ra nông nổi này thế hả trời? Bà Lan lắc đầu, mắt vẫn còn đỏ hoe. Mùi cháo gà thơm lừng phả lên, nhưng bà không sao nuốt nổi. Mới cầm muỗng lên, hình ảnh chuột chết cùng với gương mặt gớm ghiếc của ông Đức lại hiện ra, khiến bà chỉ muốn nôn khan từng đợt. Chị Mùi à, chị đem cháo đi chỗ khác đi, tôi không ăn được. Mà hôm qua ai đưa tôi về vậy? Ơi, biết là chị còn mệt, nhưng mà cố ăn đi cho nó mau khỏe. Hôm qua sau khi mà cãi nhau với cái lão lũ đó, Tôi đợi lão ngủ rồi tôi mới chạy qua tôi xem bọn nhỏ. Vào đến nơi thì thấy con khoai nó ngủ say rồi, chỉ có thằng mèo còn thức. Nó thấy tôi á nó mừng quýnh. Tôi hỏi chị đi đồng từ sớm sao chưa về, nó cũng chẳng biết. Chờ mãi mà không thấy chị đâu, tôi sốt ruột quá đâu phải xách đèn ra đồng tìm. Đi được một đoạn thì tôi thấy chị nằm bất động giữa đường, tay chân trầy xước hết cả. Khi mà cúi xuống kiểm tra đó, tôi còn thấy miệng chị toàn bụng đất, nghẹn cả cổ luôn. Trời, tôi phải khó khăn lắm mới móc hết ra được đó, rồi cõng chị về chứ ai. Bà Lan nghe đến đó, mặt tái đi, tỏ ra sợ hãi, nắm lấy tay bạn mà run rẩy. Chị Mùi à, đêm qua tôi gặp ma, không phải mơ đâu, là thật. Không giấu giếm nữa, bà Lan bắt đầu kể lại hết mọi chuyện từ lúc ra đồng, thấy bóng người, đến khi bị ông Đức và người đàn bà áo trắng kéo ngã, nhét chuột vào miệng. Bà Mùi nghe xong mặt mày tái mét, ngẫm nghĩ hồi lâu lại lên tiếng nói. Tôi e cái chuyện này không có đơn giản đâu. Hay mai tôi với chị đi qua làng bên coi thầy đi. Để lâu không có xong đâu đấy. Nguy hiểm. Mà này, chị không nhớ rõ mặt người đàn bà ấy à? Bà Lan lắc đầu, mặt bần thần. Rồi bất chợt, một hình ảnh lóe lên trong đầu bà. Đó là người mua đồng nát. Lúc nào cũng cúi đầu ít nói, đi một mình, trên vai là đôi quan gánh. Này, chị có nhớ cái bà đồng nát hay rao ở trong làng mình không? Cái người mà cứ vác gánh đi bộ, mà lạ lắm, chỉ rao vào đúng buổi trưa thôi ý. Không, thời buổi này còn ai đi mua đồng nát mà đi bộ? Với cả từ bữa đến giờ tôi có thấy ai rao bán cái gì đâu. Bà Lan nghe vậy im bặt. Một luồng lạnh lẽo len lỏi vào tim. Bà định nên rằng tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ người đàn bà ấy mà ra. Chỉ có một điều bà Lan chưa hiểu, nếu đúng là bà ta thì rốt cuộc bà đã gây thù chuốc oán gì với ả? Tối hôm đó bà Lan sợ đến mức không dám ngủ một mình, phải năn nỉ mãi bà Mùi mới chịu ở lại ngủ cùng. Vì cả ngày mệt mỏi, hai người nhanh chóng thiếp đi khi trời vừa sẩm tối. Nhưng giấc ngủ cũng chẳng yên ổn như mong đợi, bởi đêm nay bà Lan lại nằm mơ. Bà thấy mình đang lạc vào một bãi tha ma hoang vu, gió lồng lộng, nhực cuốn bay tất cả. Khắp nơi là những nấm mồ lạnh lẽo, cỏ dại mọc cao tùm rậm rạp. Lạ thay, đôi chân bà cứ bước đi một cách vô thức, như thể đang bị ai đó dẫn dắt. Cuối cùng, bà dừng lại trước một ngôi mộ cổ, rêu phong phủ kín. Bia đá phai mờ theo năm tháng, rõ ràng rất cũ và rất lâu rồi, không ai thăm nom. Trước ngôi mộ, một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài, đang ngồi bệt, quay lưng về phía bà. Cơ thể người đó rung lên từng chập, như đang nấc nghẹn, khóc lên từng hồi. Bà Lan định quay người đi, nhưng không hiểu sao, lại đưa tay lên khẽ khàng chạm vào vai người đó, miệng run rẩy. Cô ơi, cô sao thế? Ngay khi bà Lan vừa chạm khẽ, thì người đàn bà ấy quay ngoắt lại. Gương mặt bà ta bị phân hủy nặng nề, một bên mắt như sắp rơi, lủng lẳng bên má, trông vô cùng ghê rợn. Cổ và hai tay bà ta như bị cháy xém, lớp da nứt toát, lòi cả lớp gân đỏ quạch, kèm theo mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Bà Lan quá kinh hãi, bổ nhào ra. Bà ngã sóng xoài trên nền đất lạnh lẽo, chân tay đập mạnh xuống những viên đá dăm đang rải quanh mộ, đến tứa cả máu. Điều đáng sợ chưa dừng lại ở đó, người đàn bà ấy chậm rãi đứng dậy, giọng khò khè, gằn lên từng tiếng, như vọng về từ cõi u minh sâu thẳm. Tao được giải thoát. Tao tìm được mày rồi. Mày phải chết. Phải chết. Chồng mày là của tao. Mày bán chồng cho tao rồi. Mày bán cho tao rồi. Hahahaha Tiếng cười ấy như xoáy vào tai bà Lan, khiến bà đau đớn quằn quại. Chưa dừng lại ở đó, cánh tay ghê gớm kia bắt đầu vươn ra, tóm chặt lấy cổ bà, rồi siết lại từng chút một. Bà Lan cố vùng vẫy, cố gào thét, nhưng tiếng của bà chỉ là những hơi thở yếu ớt trong cổ, không thể nào thoát ra nổi. Thậm chí bà càng vùng vẫy thì người kia càng cười lớn. Mày phải chết. Tao sẽ lấy lại những thứ đáng lẽ thuộc về tao. Chị Lan à, dậy đi. Chị sao vậy? Chị Lan. Mày thầy tiếng gọi của bà Mùi vang lên ngay sát bên tai, giúp bà Lan choàng tỉnh. Toàn thân bà toát mồ hôi, tim đập như trống trận, mặt mũi tái nhợt không còn giọt máu. Bà ngồi bật dậy, thở hổn hển như vừa được cứu lên khỏi dòng nước lũ. Chị Mùi à, mấy giờ rồi? Bà ta lại tới nữa rồi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi khổ quá. Mới có 4 giờ sáng thôi à, vẫn còn sớm. Có tôi đây rồi, đừng có sợ nữa nghe. Sáng ra tôi đưa dì đi gặp thầy, không thể để tình trạng này kéo dài được nữa. Dù vậy, nhưng bà Lan vẫn ôm đầu, rung lên từng chập. Gương mặt hiện giờ trắng bệch như vôi, ánh mắt thất thần. Bà giống như người từ cõi chết trở về. 2 tiếng đồng hồ sau, tuy ngắn, nhưng với bà Lan như 2 thập kỷ trôi qua. Bà cứ co người trong góc giường, không dám chợp mắt lần nữa. Còn bà Mùi, thấy bạn mình như thế, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ngủ nổi. Trời vừa hửng sáng, gà trong xóm còn chưa gáy dứt tiếng đầu tiên, thì bà Lan và bạn đã lật đật leo lên chiếc xe cà tàng, chở nhau hướng về làng bên, nơi có thầy Hãn, người được đồn là biết coi âm, biết gọi hồn. Trên đường đi, bà Lan không nói một lời, 2 tay níu chặt vạt áo bà Mùi, lòng càng thêm rối. Căn nhà của thầy Hãn không hề giống những gì bà Lan tưởng tượng. Không có nhang khói mờ ảo, không có tượng thần to lớn, cũng chẳng có chuông mỏ rền vang. Chỉ là một ngôi nhà cấp 4 bình thường, tường quét vôi cổ sần, cổng làm bằng tre đã mục nát gần hết. Trước sân còn trồng mấy bụi chuối, cạnh đó là mớ rạ đang chất thành đống, chuẩn bị cất thành cây. Khung cảnh chẳng khác gì những nhà nông quanh vùng. Thấy bà Lan còn đang đứng tần ngần trước cổng, bà Mùi đã nhanh miệng. Thầy Hãn ơi, thầy có nhà không thầy? Thầy ơi! May mắn hôm nay thầy ở nhà. Nghe đâu ngày thường thầy vẫn phải đi làm thuê, đi ruộng, đi nương. Vì cái nghề coi bói bắt vía chỉ là việc thầy làm khi ai cần, chứ không phải để sinh sống. Sau khi nghe bà Lan trình bày mọi chuyện, thầy Hãn trầm ngâm. Thầy gật đầu mời 2 người lên trên phòng thờ. Gọi là phòng thờ, nhưng bên trong bày trí rất giản dị. Một bàn thờ nhỏ bằng gỗ, tấm ảnh Phật, lọ hoa, bát nhang và vài lá bùa treo lủng lẳng. Không có huyền bí, nhưng không gian lại tĩnh lặng đến kỳ lạ, như tách biệt khỏi phần còn lại với những thứ ngoài kia. Thầy ngồi xếp bàn giữa chiếu, rút từ tay nải ra một lá bùa màu vàng, rồi dùng một thứ nước gì đó đục như sữa vẽ một vòng tròn nhỏ ngay giữa nền gạch. Bà ngồi vào đây đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước ra khỏi vòng, nghe rõ chưa? Bà Lan nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu như đã hiểu. Thế vậy thầy Hãn bắt đầu thắp hương, miệng lầm rầm khấn vái. Bất chợt một luồng gió lạnh luồn qua khe cửa khiến bà Lan rùng mình. Rồi ngay sau đó thầy Hãn khẽ nói, giọng bình thản nhưng lạnh toát. Đến rồi thì vào đi. Ngay khoảnh khắc ấy, bà Mùi rung lên bần bật như bị động kinh. 2 mắt trợn ngược, tròng trắng lộ rõ, rồi há miệng gầm lên như thú dữ. Không những thế, bà còn hằng học như muốn lao tới cào xé lấy bà Lan. Rắn độc, mày phải chết. Tao phải giết mày. Cái ông già kia, ông đừng có xía vào chuyện của tao. Giọng nói vang lên không còn là giọng của bà Mùi nữa, mà là một thứ âm thanh khàn đặc tức tối, rít ra từng chữ, khiến bà Lan hoảng hốt, giọng lạc đi. Bà là ai? Tại sao lại muốn giết tôi? Tôi đâu có làm gì bà đâu. Hả? Mày nợ tao, nợ cả mạng sống của tao. Mày bán chồng mày cho tao rồi, giờ còn hỏi hả? Mày chết đi, mày phải chết. Thấy âm khí bắt đầu bùng phát, thầy Hãn gằn giọng, tay siết chặt chuỗi hạt. Im miệng, đã đến đây còn định làm loạn sao? Ân oán có số, mạng người có trời định, người không được phép gây sát nghiệp thêm. Vong hồn kia trùng lại, thở hồng hộc qua miệng, nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngầu, giận dữ. Lão mà cản ta, ta sẽ đánh tan cả nơi này. Nếu còn mất dạy, ta sẽ đánh cho hồn tan phách tán. Đừng có trách ta không cảnh báo trước đâu đấy. Nghe tới đây, vong hồn kia dừng hẳn, cơ thể bà Mùi đổ gục xuống sàn, mắt nhắm hờ, mồ hôi vã ra như tắm. Thầy Hãn thấy vậy thì thở dài, lấy khăn chấm mồ hôi trên trán rồi nói nhỏ. Quán khí nặng lắm rồi, linh hồn này bám dài, chấp niệm lại sâu, chuyện này xem chừng chả có đơn giản đâu. Thầy Hãn ngồi xếp bằng trước mặt bà Lan. Sau vài phút niệm chú, ông lấy ra một bát nước trắng đục như sữa, nhẹ nhàng thả một lá bùa đỏ đã viết kín chữ nho vào trong. Sau đó thầy đặt bát nước xuống chiếu, bảo bà nhắm mắt lại hít sâu. Tôi biết bà không làm gì sai, kiếp này không có, nhưng kiếp trước thì chưa chắc. Thế nên thứ này sẽ giúp bà nhìn lại chính mình của kiếp trước. Lúc ấy mọi ân oán sẽ rõ năm một mười mà thôi. Lời vừa dứt, tay thầy búng nhẹ lên mép bát, lập tức một làn khói trắng mờ ảo bốc lên. Bầu không khí trong phòng dường như cũng thay đổi, nhòe đi như sắp tan biến. Bà Lan chỉ nghe ù một tiếng trong tai, rồi mắt mũi tối sầm. Khi mở mắt ra một lần nữa, bà đã không còn ở phòng của thầy Hãn, mà trước mắt là một vùng quê yên bình, lợp trong nắng hành và mùi khói nếp. Những mái nhà tranh rêu phong, bụi tre già xào xạc theo gió, lũ trẻ con chân đất chạy rầm rập ngoài sân. Khung cảnh xưa cũ rõ ràng, như thể bà đang sống trong chính nó. Phía xa kia một căn nhà lớn hiện ra, nền lắt gạch bát tràng đỏ âu, hiên nhà cao ráo, cửa cột toàn là gỗ lim đen ống, cổng khắc ba chữ Phủ Họ Điền. Bà Lan lúc này vẫn đứng đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì từ trong sân một cô gái trẻ mặc váy lụa màu thiên thanh bước ra, tóc búi cao, da trắng, dáng đi kiêu kỳ. Trong phút giây ấy, bà Lan bàng hoàng nhận ra đó thế mà lại là chính mình, chỉ khác là ở kiếp trước mà thôi. Dáng vẻ cô gái ấy toát lên thứ gì đó lạnh lẽo, cay nghiệt. Từng cái nhếch môi, từng ánh nhìn đều thể hiện rõ tâm thế của kẻ có tiền, coi khinh dân đen mặt hạ. Dưới bếp, một người hầu đang lúi húi rửa nồi. Huệ, cái tên bật ra trong đầu bà Lan mà không cần ai nhắc. Gương mặt cô hiền hậu, làn da rám nắng, đôi mắt trong veo như ánh lên vẻ u buồn rất thật. Bà nhớ lại chính là người đã hiện về trong mơ, người luôn cúi đầu, người đã từng siết cổ mình trong giấc mộng đêm qua. Cùng lúc đó ở góc vườn, một người đàn ông đang gánh nước, mồ hôi thấm ướt vai áo nâu bạc màu. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lén nhìn về phía bếp, nơi Huệ đang lúi húi rồi cười nhẹ. Và ngạc nhiên hơn là gương mặt bừng sáng ấy không ai khác chính là ông Đức. Chứng kiến cảnh tượng này, tim bà Lan thắt lại, cảnh vật như trêu ngươi. Tình yêu giữa hai người ấy thuần khiết đến nhói lòng. Rồi mọi thứ biến chuyển nhanh như một cuốn phim đứt đoạn. Trong căn phòng rộng lớn, cô gái tiểu thư, tức bà Lan thuở trước gọi Đức vào trong phòng. Bà ngồi trên ghế nhìn vào người đàn ông đứng khép nép trước mặt, giọng sắc lạnh. Lấy tôi sẽ tha cho con Huệ. Còn không đó, tôi sẽ khiến cho cả hai người sống không bằng chết ở cái đất này. Đức im lặng, gương mặt không giấu nổi hoảng loạn. Một lúc sau, anh gật đầu như chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Không lâu sau, Huệ rời phủ, không ai tiễn. Chỉ có Đức đứng trên hiên nhìn theo với đôi mắt đỏ hoe. Bối cảnh một lần nữa dịch chuyển. Lần này bà Lan thấy một túp lều tranh. Huệ ngồi đó gầy sọp, tay bế đứa bé mới sinh chưa tròn tháng tuổi. Cô dịu dàng cho con bú. Đứa bé được khuôn miệng chúm chím uống sữa, đôi mắt lim dim chìm vào trong giấc ngủ say nồng. Bỗng tiếng chó từ đâu vang lên, rồi một nhóm người sòng sọc đi vào. Dẫn đầu là bà Lan, miệng cười tay cầm chiếc quạt phe phẩy từng nhịp. Bà ta nhìn mẹ con Huệ đang run rẩy. Tìm ra mày rồi, mày tưởng mày trốn nổi tao hả? Huệ ôm con vào lòng, gương mặt tái mét. Làm ơn đi, xin cô tha cho đứa bé, nó không có tội tình chi. Tao không cần biết, mày và thứ nghiệt chủng của mày không được phép sống trên đời này nữa. Mày biết không, đêm nào thằng Đức nó cũng nhớ tới mày. Nó ngủ với tao mà luôn miệng gọi tên mày. Tao hận, tao hận lắm. Đã vậy mày còn có con với nó nữa hả? Chúng mày giỏi thật, ở trong nhà tao dám làm cái chuyện sằng bậy. Hôm nay tao sẽ giết chết mày. Không, cô mới là đồ cầm thú đó. Tôi đã rời khỏi đó theo mong muốn của cô rồi, mà cô vẫn muốn truy cùng giết tận. Cô có xác ảnh, nhưng trái tim anh ấy mãi mãi không thuộc về cô. Cô sẽ sống cô độc suốt đời, cô sẽ nhận quả báo. Quả báo hả? Tao chờ xem. Bọn mày đâu? Trói mẹ con nó lại cho tao. Châm lửa, đốt trụi hết cho tao. Ngọn lửa bén rơm nhanh đến mức không ai kịp thét. Lửa bốc lên cao ngất, cháy đỏ cả trời chiều. Tiếng gào ré của Huệ chìm trong mùi khét của tóc, vải và da thịt con người. Không những thế, người ta còn nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc ré như xé toạc cả thinh không. Bà Lan nhìn ngọn lửa lớn nuốt chửng mẹ con Huệ mà ngửa mặt cười lên đắc chí. Có trách thì trách phận mày nghèo hèn. Nếu muốn có được thằng Đức, mày đợi kiếp khác đi. Kiếp nào mà tao nghèo như mày hiện tại nè. Mày là tiểu thư đại cát đó, muốn có chồng thì tao bán cho. Mọi thứ lại một lần nữa xoay chuyển. Đó là một căn buồng tối. Đức sau khi biết chuyện mẹ con Huệ bị thiêu sống, anh hóa điên dại chấp nhận cưới Lan là vì muốn mẹ con Huệ được bình an. Nào ngờ cô ta không những không giữ lời hứa mà còn nhẫn tâm giết chết họ. Giờ đây Đức cũng không thiết sống. Anh quyết định treo cổ tự vẫn ngay chính trong căn phòng của Lan. Từ ngày mẹ con Huệ và Đức chết, mỗi đêm về Lan sống trong sự ám ảnh triền miên. Khi thì tiếng trẻ con khóc, khi thì tiếng cười khanh khách của Huệ cứ văng vẳng bên tai. Không một đêm nào cô ta được ngủ yên. Phú hộ Điền thương con, chẳng còn cách nào khác đành mời thầy Pháp đến yểm mộ Huệ, dùng bùa chú phong ấn vong hồn người con gái ấy dưới lòng đất. Thế nhưng mọi sự chỉ là tạm bợ, chẳng thể nào bền vững qua nhiều năm. Cho đến kiếp này, vào một đêm mưa bão, một tia sét đánh thẳng xuống ngôi mộ của Huệ. Không biết có phải ông trời đã sắp đặt không mà bà Lan kiếp này lại một lần nữa đầu thai làm người ở nơi đây. Đất nứt bùa gãy, oán hồn Huệ được giải thoát. Không phải để giành chồng, không phải để cướp thứ gì, mà là để thực hiện lời nguyện năm xưa rằng đến lúc bà Lan nghèo rồi thì Huệ sẽ đến để mua chồng bà. Đến lúc này bà Lan mới chợt nhớ ra tất cả. Bên tai như có sấm chớp rền vang, những câu rao của bà đồng nát vang lên trong đầu. Hóa ra ấy chẳng phải một câu rao như bình thường, mà khi lắng tai nghe thật kỹ thì người ta sẽ nhận ra rằng ai bán chồng hư chồng nát không, ai chồng hư chồng nát nào. Đó chẳng biết là một câu rao vô tình hay một dao kèo đã được định sẵn từ kiếp trước, mà chính vào buổi trưa hôm đó, bà Lan đã bán chồng thật. Không phải bán cho người, mà là bán cho quỷ dữ, cho oan hồn của người phụ nữ mà mình từng thiêu sống. Sau cái hôm bị gọi hồn, vong Huệ nhập xác, thầy Hãn đã phải dùng hết khả năng mới có thể khiến linh hồn ấy nguôi giận. Quán đã gieo, máu đã đổ, nhưng nếu con người biết ăn năn thì vẫn có thể hóa giải tất cả. Bà Lan quỳ sụp dưới bàn thờ, vừa khóc vừa liên tục dập đầu cầu xin. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả. Tôi nguyện ăn chay niệm Phật cả đời, lập bàn thờ hương khói cho bà Huệ, không để linh hồn cô ấy chịu cực, chịu khổ thêm nữa. Bà nói ra từng chữ như rút từng đoạn ruột của mình. Mọi người có mặt hôm ấy đều không cầm được nước mắt. Và rồi ân oán được giải thật, vòng luân hồi cũng được khép lại. Huệ, người đàn bà bị thiêu sống vì tình yêu, cuối cùng cũng được siêu thoát, mang theo đứa con nhỏ rời khỏi cõi trần, không một lời oán trách. Còn bà Mùi, người bị vong nhập, sau khi tỉnh lại, cả người mềm nhũn như tàu lá khô, đôi mắt hoảng loạn suốt một ngày trời mới dần lấy lại ý thức. Đến khi nghe hết câu chuyện, bà chỉ biết thở dài. Ây, trên đời này luật nhân quả là có thật, chớ nên gieo oán, vì có khi một kiếp chưa có đủ, nó sẽ tìm lại mình ở kiếp sau. Thầy Hãn cũng giải thích thêm về số mệnh của ông Đức. Ông ta của kiếp trước cũng là con trai của một gia đình giàu có, nhưng tính tình độc ác, hành hạ kẻ ăn người ở, thích trêu ghẹo cưỡng bức con gái nhà lành, khiến không ít cô treo cổ chết vì tủi nhục. Cho nên kiếp thứ hai thì nghèo đói, làm người ở trong nhà bà Lan, rồi bản thân ông Đức cũng chết vì treo cổ để trả lại cái tình đã gieo ở kiếp trước. Cho tới hiện tại, một lần nữa được làm người, nhưng ông Đức vẫn giữ thói trăng hoa, có vợ nhưng ngoại tình, ăn nằm với người này người nọ. Cái đêm ông Đức chết vì tai nạn cũng là bị người tình lừa hết tiền bạc. Ông ta buồn bực mới đi uống rượu, sau đó gặp tai nạn mà chết. Còn bà Lan, kiếp trước sống ác, giết chết bà Huệ, giết luôn cả đứa con của Huệ, nên kiếp này bà không con không cái, chồng chết, cả đời phải sống trong cô độc. Khi được thầy Hãn giải thích, mọi người ai nấy đều vỡ lẽ, bởi nhân quả là có thật. Mọi thứ giờ đây đã kết thúc. Bà Lan cũng giữ lời hứa với bà Huệ, từ nay về sau ăn chay niệm Phật. Cũng kể từ đó, người ta không còn nghe tiếng rao vang lên giữa trưa hè nóng nực nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bán Chồng, tác giả Ngân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.